Chương 15: Tai nạn kinh hoàng. Sau cái chết của Flossy Monroe, tôi nhận thấy ở Poirot có sự thay đổi. Trước khi xảy ra chuyện này, lòng tự tin vô hạn vào chính mình là không gì lay chuyển. Nhưng giờ đây, cả một quá trình nỗ lực đã khiến anh mệt mỏi. Anh tỏ ra nóng nảy và tâm trạng bồn chồn thể hiện thành những phản xạ khó đoán. Anh hết sức tránh những lời nói liên quan đến bộ tứ và có vẻ chỉ lo những công việc thường lệ, trong khi thực ra anh vẫn bí mật xúc tiến điều tra cái vụ việc mù mờ này. Tôi nhận thấy anh thường xuyên tiếp khách là người Slaver. Dù anh không giải thích gì với tôi hiểu là anh đang xây dựng một chiến lược mới. Những khách lạ nọ được anh sử dụng làm công cụ. Một hôm, nhân được nhờ xem lại sổ sách để kiểm tra tiền chi tiêu, tôi thấy anh đã chi một số tiền lớn, lớn cả với anh là người có thu nhập đáng kể cho một người Nga nào đó mà cái tên dài lủng củng gồm hầu hết các mẫu tự của bảng chữ cái. Tuy nhiên, Poirot vẫn giấu kế hoạch với tôi. Anh chỉ nói luôn mồm rằng sai lầm lớn nhất là đánh giá sai kẻ thù, và tôi kết luận là anh quyết cố để khỏi mắc sai lầm đó. Mọi việc cứ diễn tiến cho đến cuối tháng 3. Một buổi sớm, Poirot tuyên bố: "Sáng nay ta cần ăn mặc chỉnh tề để đến chỗ ông bộ trưởng bộ nội vụ." "Thật ư? Hay đấy. Ông ấy giao việc này cho anh à?" "Không hẳn, chính tôi đã yêu cầu cuộc gặp này. Anh còn nhớ tôi đã kể có lần tôi đã giúp ông ta một việc nhỏ. Từ đó ông rất tin phục tôi, và tôi muốn tận dụng thiện chí ấy. Và như anh biết, ông Desjardins, thủ tướng nước Pháp, hiện đang thăm London, nên theo đề nghị của tôi, ông bộ trưởng bộ nội vụ mời luôn ông cùng dự." Sidney Crowther, bộ trưởng bộ nội vụ nước Anh, là một nhân vật danh tiếng, người đã cao tuổi, có dáng bộ dễ mến, đôi mắt màu ghi tinh nhanh, tiếp chúng tôi với vẻ xuề xòa thường thấy ở ông. Thủ tướng nước Pháp, người mảnh, có bộ mặt diễn cảm, điểm bộ râu nhọn, đang đứng dựa lò sưởi. Ông Crowther nói: "Ông Poirot, chúng tôi nghe ông nói, tôi hiểu là ông muốn thông báo một tin tức quan trọng và bậc nhất." "Đúng vậy, thưa ngài bộ trưởng, trên thế giới đang có một tổ chức tội phạm do 4 người chỉ huy. Bọn này được mệnh danh là bộ tứ vĩ đại, hoặc nôm na là bọn 4 người. Số 1 là một người Tàu tên Lee Chang Yen. Số 2 là nhà tỷ phú người Mỹ Albert Rylan. Số 3 là một phụ nữ người Pháp. Còn số 4 có nhiều căn cứ để tôi cho là một diễn viên người Anh ít tên tuổi, Claude Danrell. 4 tên đó liên kết với nhau để thiết lập một nền độc tài bộ tứ trên toàn thế giới, và chúng có khả năng đạt điều đó." "Thật khó tin," thủ tướng Pháp lầm bầm. "Sao Rylan có thể dính đến một chuyện như vậy? Vô lý." "Xin phép cho tôi kể một vài chiến tích của bộ tứ vĩ đại." Poirot đứng lên bắt đầu nói. Anh nói ngắn nhưng thống thiết. Đã biết rõ mọi chi tiết, song tôi vẫn xúc động khi nghe anh trình bày bao chuyện xảy ra và kịch tính của cuộc chiến đấu chống bọn bộ tứ. Poirot nói xong, ông Desjardins im lặng nhìn Crowther. Ông này hiểu câu hỏi bao hàm trong cái nhìn đó. "Vâng, tôi cho là phải công nhận bộ tứ vĩ đại là có thật. Lúc đầu Scotland Yard cũng muốn coi thường, song chẳng bao lâu phải công nhận ông Poirot nói đúng ở một điểm. Vấn đề là xem các giả thuyết của ông ấy có cơ sở đến đâu. Tôi không tin là ông Poirot khuếch đại quá đáng." Để giải đáp, Poirot kể ra 10 sự việc chính tôi đã yêu cầu không để lộ công khai, và kể cả vào giờ phút này. Tuy nhiên, tôi được phép nói đó là những tai họa dưới đáy biển châu Mỹ, những tai nạn máy bay kỳ lạ, những sự chuẩn bị chiến tranh, tuyên truyền bạo lực cho một số đảng cực đoan tiến hành. Theo Poirot, đó đều là tác phẩm của 4 người. Chúng nắm giữ những phương tiện khoa học loài người chưa từng biết. Cuối cùng, thủ tướng Pháp nêu câu hỏi mà chúng tôi chờ đợi. "Ông nói người thứ 3 của tổ chức này là một phụ nữ người Pháp, tên bà ta là gì?" "Một cái tên nổi tiếng, thưa ngài thủ tướng, số 3 không ai khác là bà Oliver." Ông Desjardins chồm lên. "Bà Oliver? Không thể được, vô lý, không có lẽ, lời ông nói là một sự xúc phạm." Poirot bình tĩnh lắc đầu, không nói gì. Ông Desjardins kinh ngạc nhìn Poirot một lúc rồi quay sang bộ trưởng bộ nội vụ. "Ông Poirot là người có tiếng, điều ấy đã rõ, nhưng những con người lớn đôi khi lại có tật nhỏ. Tật của ông phải chăng là tưởng tượng ra những âm mưu rồi gán nó cho những người quen biết? Ông nghĩ sao, ông Crowther?" Crowther suy nghĩ một lát rồi thong thả cân nhắc từng chữ đáp. "Thực ra tôi không biết, tôi đã và vẫn tin tưởng ông Poirot, nhưng phải công nhận trường hợp này là khó tin." Đã có ai nghe nói đến cái tên đi chăng nhen? Dejadeo hỏi. Tôi, Inglet, từ nãy không nói gì đáp. Vị thủ tướng Pháp quay nhìn Inglet, vị bộ trưởng Anh nói. Ông Inglet đây là người am hiểu nhất về Trung Quốc, và ông đã nghe nói đến Li Chang Yen. Hôm trước ông Poirot đến đây có nói với tôi cứ tưởng ở nước Anh chỉ mình tôi biết. Xin ông tin rằng người duy nhất đáng kể hiện nay ở Trung Quốc là Li Chang Yen. Có lẽ hắn là người thông minh nhất thế giới. Dejadeo choáng người suy nghĩ rồi nói tiếp, giọng bình tĩnh hơn. Rất có thể những khẳng định của ông Poirot nói chung là có cơ sở, nhưng về bà Oliver chắc chắn ông đã lầm. Đó là một bác học lớn, cả đời chỉ có nghiên cứu. Poirot khẽ nhún vai như chán nản, lặng im. Sau 1-2 phút, anh đứng dậy lấy bộ nghiêm trang đến mức ngộ nghĩnh. Đó là tất cả những gì tôi muốn thông báo tới các ngài. Tôi biết trước là các ngài sẽ không tin, do đó tôi không lấy làm lạ. Nhưng dù sao tôi cũng yêu cầu các ngài cảnh giác. Những điều tôi nói ắt sẽ đọng lại một cái gì. Và nếu xảy ra sự cố gì mới, các ngài hãy nhớ lại, tôi cần phải trình bày hôm nay, sợ rằng sau này sẽ không còn nói được nữa. Ông muốn nói gì? Bị ấn tượng bởi sự nghiêm trọng của Poirot, Krauser hỏi. Tôi muốn nói, từ khi tôi xác định được lý lịch của số 4, cuộc sống của tôi không đáng giá bao nhiêu nữa. Hắn sẽ tìm cách thủ tiêu tôi bằng mọi giá. Hắn rất xứng với biệt danh kẻ tiêu diệt, thưa ngài Krauser. Cho phép tôi chuyển cho ngài chiếc chìa khóa và phong bì này. Tôi đã tập hợp mọi ghi chép về vụ này, chỉ ra những cách mà tôi cho là cần thiết để đấu tranh chống lại tai họa. Trường hợp tôi chết, tôi đồng ý để ngài sử dụng những tài liệu này. Và bây giờ, xin ngài cho phép tôi cáo lui. Dejadeo chào đáp lễ. Krauser đứng lên, bắt tay ông bạn Cô Chi. Ông đã thuyết phục tôi, dù vô lý đến thế nào, tôi vẫn tin ở ông. Inglet cùng chúng tôi ra về. Poirot nói, tôi không thất vọng. Dejadeo thì tôi nghĩ khó thuyết phục. Cuộc gặp này ít nhất cũng làm tôi yên tâm rằng mọi việc tôi làm là không vô ích. Nếu một mai tôi bị thủ tiêu, không thuyết phục được hai thì được một cũng là kết quả. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông, Inglet nói. Ông Poirot, tôi sắp trở lại Trung Quốc. Như thế có khôn ngoan không? Không, Inglet nói ngay. Nhưng cần trở lại, mỗi người làm được gì thì phải cố làm. À, ông thật dũng cảm. Nếu không đang ở ngoài đường, tôi xin ôm hôn ông, Poirot xúc động. Inglet tỏ vẻ phấn chấn vì đang ở ngoài đường. Tôi nghĩ ông ở London còn nguy hiểm hơn tôi ở Trung Quốc. Có thể, Poirot nói. Mong muốn duy nhất của tôi là chúng không giết cả Hastings. Sau khi chia tay ông Inglet, chúng tôi yên lặng đi một quãng. Bỗng nhiên Poirot tung ra một lời bất ngờ. Tôi nghĩ là phải lôi thằng em tôi vào cuộc. Sao? Em anh? Tôi sửng sốt. Tôi không biết là anh có em trai. Anh này lạ thật. Anh không biết rằng tất cả các thám tử nổi tiếng đều có những người anh em còn có thể nổi tiếng hơn, ít nhất là vì sự lười biếng bẩm sinh. Có những lúc không thể biết Poirot nói đùa hay là nghiêm chỉnh. Tên cậu em là gì? Tôi hỏi, đành coi đó như là chuyện thật. Asin Poirot, hắn ở gần Spa bên Bỉ. Cậu ta làm gì? Tôi hỏi tiếp vì tò mò. Không đả động đến xu hướng thủ cựu đã khiến cụ bà Poirot xưa nay đặt cho các con những cái tên lấy từ huyền thoại. Như tôi đã nói, hắn ngồi không, thế mới chết, lười chảy thây. Nhưng thực ra nó có khả năng chẳng kém tôi. Nói thế là đủ. Hình thức giống anh không? Giống, nhưng không điển trai bằng. Nó không để ria, chúng tôi cũng sinh ra đời một lúc. Thế là anh em sinh đôi? Tôi kêu. Đúng vậy, bao giờ anh cũng có kết luận đúng đắn. Nào, về đến nơi rồi, lại phải do lo giải quyết vụ chuỗi vòng của nữ công tước. Sau chuỗi vòng của nữ công tước, lại phải đợi đấy vì một vụ khác, hẳn là nhờ cậy đến chúng tôi. Thật vậy, vừa về đến nhà, bà Pearson đã báo có một nữ y tá đang chờ Poirot. Một thiếu phụ xinh đẹp, mặc đồng phục xanh sẫm, ngồi trên chiếc ghế bành lớn trông ra cửa sổ. Cô ta có vẻ rụt rè, song Poirot với lời lẽ khéo léo đã làm cô ta lấy lại tự nhiên. Tôi đến để xin một lời khuyên, thưa ông Poirot. Đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Tôi được các giáo đoàn nữ tu ở Lac cử đến chăm sóc một bệnh nhân ở Hertfordshire. Đó là ông Templeton, đã cao tuổi. Ngôi nhà và những người trong nhà rất dễ thương. Bà Templeton trẻ hơn chồng rất nhiều, Ông này có từ đời vợ trước một anh con trai hiện đang cùng sống. Tôi không dám chắc là chàng trai này và bà mẹ kế có hòa hợp nhau không. Cậu con này cũng lung tung lắm. Ngay từ đầu tôi thấy bệnh tình ông Templeton khá bí ẩn. Có lúc ông ấy có vẻ khỏe mạnh, rồi đột nhiên lại đau bụng nôn nọe, đau đớn dữ dội. Tuy nhiên bác sĩ dường như coi là việc bình thường. Tôi không dám có ý kiến gì cho đến một hôm... Cô đỏ mặt và ngừng nói. Đã xảy ra một điều nào đó khiến cô nảy sinh nghi ngờ. Poirot nói hộ một câu giang dở. Vâng, đúng như vậy. Rồi lại yên lặng ngập ngừng. Cuối cùng, tôi nhận thấy là cả các gia nhân cũng có lời tiếng đàm tiếu về bệnh tình ông Templeton. Ồ không, về chuyện khác. Bà Templeton? Vâng. Bà Templeton và ông bác sĩ chăng? Poirot đánh hơi rất nhạy về loại chuyện này. Cô y tá nhìn anh biết ơn và kể tiếp. Vâng, gia nhân có nhận xét. Và một hôm chính tôi trông thấy bà Templeton và ông bác sĩ cùng nhau trong vườn. Cô y tá chỉ nói đến thế. Cô có vẻ bất bình cao độ nên không tiện hỏi rõ xem cô thấy gì trong vườn. Hẳn là cô đã nhìn thấy đủ để có một thái độ. Lấy lại bình tĩnh, cô thông báo tiếp. Các căn bệnh ngày càng tăng lên nặng. Bác sĩ Chevet nói đó là tiến trình tự nhiên của bệnh. Và ông Templeton không còn sống được bao lâu. Trong suốt cuộc đời y tá, tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Triệu chứng ấy có thể coi như là... Cô lại do dự. Bị đầu độc bằng thạch tín? Poirot hỏi. Cô y tá gật đầu nói tiếp. Một hôm bệnh nhân nói một câu mà tôi không hiểu. Ông ấy nói, chúng sẽ bắt được ta, bốn người, chúng sẽ bắt được. Sao? Poirot hỏi. Ông ấy nói đúng như thế. Phải nói rằng ông ấy rất đau đớn. Có lẽ ông ấy không hiểu mình nói gì. Theo cô, ông ấy nói bốn người là ý gì? Nào tôi biết, tôi cho là ông ấy nói đến vợ, con, bác sĩ và thêm nữa là cô Clark, người thường tháp tùng bà Templeton. Có lẽ ông nghĩ rằng cả bốn đều liên kết chống lại ông. Đúng, đúng có thể. Poirot ra vẻ đăm chiêu. Cô có kiểm tra được thức ăn của người bệnh? Tôi cũng cố, nhưng thường thì bà Templeton đòi thích thân mang bữa tối. Hơn nữa, có những giờ tôi không trực. Tất nhiên, cô có thể đủ chắc chắn có cơ sở để báo cảnh sát. Nghe từ cảnh sát, cô y tá lộ vẻ kinh hoàng. Tôi đã làm thế này, sau khi ăn súp, ông Templeton bỗng lên cơn nặng. Tôi đã lấy phần súp còn lại trong bát, mang đến cho ông. Hôm nay, sau khi ông Templeton ngủ, tôi được phép vắng mặt. Cô rút trong túi ra một lọ nhỏ, đưa Poirot. Tốt lắm, chúng ta sẽ cho đi kiểm nghiệm ngay. Nếu khoảng một giờ nữa cô quay lại, có thể biết kết quả. Sau khi hỏi tên và một vài nét tiểu sử của cô, Poirot tiễn cô ra về, rồi đưa cái lọ đến phòng thí nghiệm quen. Trong khi chờ kết quả, Poirot kiểm tra lại các chức danh của cô y tá, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Điều rất tự nhiên thôi, anh bạn, tôi phải rất thận trọng. Chớ quên là bọn bốn người đang rình. Một nữ y tá tên Mabel Palmer, nhân viên của viện Lark, đúng là đã được cử đến chăm sóc bệnh nhân mà ta biết. Đến giờ mọi việc đều tốt, Poirot nói. À, cô ấy đã trở lại, đồng thời kết quả kiểm nghiệm được đưa tới. Cô Palmer và tôi nóng lòng chờ Poirot công bố kết quả. Có tìm ra dấu vết thạch tín không? Cô hỏi. Poirot gấp tờ giấy lắc đầu. Không. Cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Không, không có thạch tín, nhưng có Artimoine. Chúng ta phải đi ngay Hertfordshire, mong rằng đến kịp. Kế hoạch chiến đấu được bàn soạn. Poirot tự giới thiệu thẳng từng là thám tử, muốn hỏi bà Templeton về một người làm cũ dính vào một vụ ăn cắp nữ trang. Chúng tôi để cô y tá về trước 20 phút để khỏi gây nghi ngờ. Do đó, bản thân đến Hampstead, cơ ngơi của ông Templeton khá muộn. Bà Templeton tiếp chúng tôi lịch sự, nhưng trong ánh mắt cử chỉ có vẻ gì bồn chồn. Khi Poirot tự xưng danh tính, bà hơi giật mình. Tuy nhiên bà trả lời khá tự nhiên những câu hỏi về người làm cũ để nghiên cứu phản ứng của đối tượng. Poirot kể một vụ đầu độc, trong đó có thủ phạm là một người đàn bà. Mắt anh không rời bà Templeton. Bà ta cố gắng lắm mới kìm sự xao xuyến. Giữa chừng bà ta lí nhí mấy lời xin lỗi rồi bỏ đi. Nhưng chúng tôi không ở lâu một mình. Xuất hiện một người đàn ông vạm vỡ, ria mép màu hung, đeo kính một mắt. Ông ta tự giới thiệu. Tôi là bác sĩ Chevet. Bà Templeton yêu cầu tôi xin các ông lượng thứ. Bà không được khỏe. Từ khi chồng bà ngã bệnh, bà luôn luôn rối trí. tôi đã cho bà uống bromia và yêu cầu đi nằm. Bà Templeton mời các ông ăn tối tại đây, có gì ăn đấy, và giao cho tôi thay mặt chủ nhà. Ông Poirot, chúng tôi đã nghe nói nhiều về ông và rất hân hạnh được tiếp ông. Ồ, đây là Mickey. Một thanh niên chậm rãi đi vào, mặt tròn, lông mày vểnh lên làm cho bộ dạng thêm ngơ ngác. Anh ta cười mà như mếu, bắt tay chúng tôi, không thể lầm, đúng là con trai người bệnh. Chúng tôi vào phòng ăn, tận tình lo mọi việc để tiếp khách. Bác sĩ Chevet ra ngoài một lát. Đột nhiên, nét mặt người con thay đổi, anh ta ngả đầu về phía trước nhìn Poirot nói thầm. Ông đến vì việc cha tôi phải không? Tôi biết nhiều chuyện mà mọi người không biết. Nếu cha tôi chết, hẳn bà mẹ rất mừng vì có thể kết hôn với bác sĩ Chevet. Bà không phải là mẹ đẻ của tôi, tôi không ưa. Câu chuyện có một cái gì buồn thảm, nhưng bác sĩ Chevet đã trở lại và chúng tôi buộc phải chuyển đề tài. Đột nhiên, Poirot ngửa người ra phía sau rên rỉ, bộ mặt lộ vẻ đau đớn. Bác sĩ lo lắng hỏi, thưa ông đau ạ? Lại một cơn bất ngờ thỉnh thoảng tôi thường bị. Không sao thưa bác sĩ, tôi không cần gì, chỉ muốn nằm một lát. Ông cho phép tôi lên nghỉ một phòng, được không? Ông bác sĩ tất nhiên đồng ý và tôi đưa Poirot lên gác trên. Và anh ngã vật xuống giường với tiếng rên rỉ ồn ào. Lúc đầu tôi cũng bị mắc lừa, nhưng rồi tôi hiểu là Poirot đóng kịch. Và anh làm thế chỉ cốt để ở ngay cạnh phòng ông Templeton. Khi chỉ còn hai người, anh nhảy từ trên giường xuống. Hastings, mau chuồn thôi, bên ngoài có một dây leo, ta có thể trốn mà không ai thấy. Trốn ư? Phải đi ngay khỏi nhà này. Anh không thấy hắn trong bữa ăn à? Ai? Ông bác sĩ? Không, thằng con trai Templeton. Anh không thấy nó mân mê bánh mì. Có nhớ cô Flossie Monroe nói gì trước khi chết? Claude Danrell có tật dùng ruột bánh mì để nhặt những vụn vãi trên rơi trên bàn. Hastings, ta đang đứng trước một âm mưu rộng lớn. Và thằng cha có bộ mặt thơ ngây ấy, không ai khác chính là kẻ thù chính số 4. Ta đi mau. Tôi không tranh cãi, dù khó tin đến thế nào, tôi thấy tốt hơn là không nên trì hoãn. Chúng tôi bám vào dây leo tụt ra ngoài nhà và chạy một mạch ra ga, vừa kịp để nhảy lên tàu chuyến cuối cùng lúc 8:34 và khoảng 11 giờ về tới London. Đúng là một âm mưu, Poirot nói. Chúng có bao nhiêu người tham gia chuẩn bị trò này, tôi không biết. Tất cả mọi người trong gia đình Templeton đều là tay chân của bọn bốn người. Chúng chỉ muốn nhử ta vào bẫy, hay kế hoạch của chúng còn tinh vi hơn. Có thể chúng muốn giữ tôi ở đó đủ thời gian để chúng phạm một tội ác nào đó. Anh mơ màng suy nghĩ một lát lâu rồi nói, cẩn thận anh Hastings, tôi ngờ lắm, để tôi vào trước. Và anh thực hiện luôn. Tôi bật cười thấy anh cẩn thận dùng một chiếc guốc do gia nhân và bà Pearson bỏ vương gần đấy để ấn vào nút bật đèn. Anh dò dẫm quanh phòng như một con mèo lạc vào đất lạ để sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Tôi bắt đầu sốt ruột. Có gì lạ không? Không, nhưng phải đề phòng. Thật buồn cười, để tôi đốt lò sưởi rồi hút điếu thuốc. Này nhé, hôm nay đến lượt tôi phê bình anh. Anh dùng diêm sau cùng và không để nó vào chỗ cũ. Đúng lúc tôi sờ vào hộp diêm, Poirot kêu lên một tiếng ngăn lại và lao về phía tôi. Chậm rồi, cùng lúc tiếng động chói tai nổ tung, một luồng sáng xanh lóe lên rồi tất cả chìm trong tối đen. Khi mở mắt trở lại, tôi thấy bộ mặt quen thuộc của một người bạn, bác sĩ Railway. Cúi xuống nhìn, anh khẽ nói, đừng cử động, anh đã khá hơn rồi, tai họa khôn lường. Poirot đâu? Tôi hỏi. Anh đang ở nhà tôi, mọi việc tốt, đừng hỏi. Một nỗi sợ kinh hoàng xâm chiếm hồn tôi. Câu trả lời chung chung của bác sĩ làm tôi hoảng hồn. Poirot đâu? Anh ta sao rồi? Railway hiểu là tôi nhất định đòi biết sự thật, lảng tránh là vô ích. Anh thoát được là may lắm, Poirot không được như thế. Anh ấy chết rồi. Bác sĩ cúi đầu, môi run run. Tôi thu hết tinh lực, kêu to. Nếu Poirot chết, tinh thần anh vẫn sống. Tôi tiếp tục nhiệm vụ của anh, tiêu diệt bọn bốn người. Và tôi lại ngã xuống, bất tỉnh. Chương 16. Tên Trung Quốc hấp hối. Ngay giờ phút này, tôi vẫn thấy khó nhọc khi kể lại những ngày tháng 3 ấy. Poirot duy nhất, Hepquin Poirot vô song đã chết. Vụ nổ đã tạo ra âm mưu quái quỷ gì vậy? Lời phê bình nửa đùa nửa thật của tôi với Poirot làm cho tôi vô cùng hối hận. Theo lời bác sĩ Railway, tôi chỉ bị choáng mạnh và may mắn thoát chết. lẽ ra tôi cũng có thể không còn ở trên đời này nữa. Chiều hôm sau tôi đã đứng dậy được, đi lảo đảo sang phòng bên cạnh để cúi đầu trước bộ quan tài bình dị chứa đựng những gì còn lại của một trong những người kiệt xuất nhất thời đại. Ý kiến duy nhất của tôi là phải rửa thù cho Poirot, lao đi truy tìm bọn bốn người, bắt chúng phải trả giá đắt. Tôi nghĩ là Railway sẽ ủng hộ tôi, song rất ngạc nhiên bác sĩ tỏ vẻ lững lờ. Anh nói: "Anh nên về Argentina, làm sao mà đội đá vá trời." Tôi đoán anh nghĩ Poirot độc nhất vô nhị còn thất bại thì tôi liệu có ăn thua gì. Nhưng tôi quyết tâm, không cần biết mình có đủ bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ hay không, tôi đã tham gia cùng Poirot ngay từ đầu vụ việc. Tôi là người duy nhất hiểu các phương pháp của anh. Tóm lại, tôi có đủ tư cách để tiếp tục công việc. Người bạn thân nhất của tôi bị hạ sát một cách bỉ ổi. Tôi không thể trở về nhà như một tên hèn nhát mà không tóm cổ bọn giết người. Tôi nói như vậy với Railway, anh ta vẫn khuyên tôi từ bỏ ý định. Anh không làm được gì đâu, và tôi tin Poirot nếu còn sống cũng giục anh về nhà. Nhân danh người bạn chung của chúng ta, tôi van anh hãy gác cái kế hoạch rồ dại lại, trở về với trang trại của anh. Hãy nghĩ tới chị ấy đang chờ anh. Thái độ của ông Krauser giống hệt Railway, nghĩa là khuyên tôi trở về Nam Mỹ. Ông nói khéo léo và chân tình. Tôi xin được cộng tác với ông, ông từ chối. Ông bảo đảm là đã có biện pháp phòng ngừa cần thiết theo đúng những chỉ dẫn mà Poirot để lại. Lời đảm bảo ấy còn lâu mới thỏa mãn tôi, nhưng chúng tôi đành chia tay ở đó. Tôi xin lỗi chưa thể nói đến lễ tang của Poirot, tang lễ tổ chức trang trọng và cảm động, cơ man bó hoa, vòng hoa của cả những người bình thường và quan chức nhân vật danh tiếng. Toàn thành phố London tỏ lòng ngưỡng mộ con người đã làm vinh dự cho đất nước mình cư trú. Tôi xúc động vô tả lúc bên bờ huyệt nhớ lại những hoạt động, lời nói, những ngày đẹp đẽ cùng sống. Đầu tháng 5, kế hoạch chiến đấu của tôi được hoàn thành. Tôi theo đúng chương trình của Poirot cho đăng tiếp trên các báo lời nhắn để biết thêm tin tức về Claude Dunrell. Một buổi sáng, ngồi trong quán nhỏ ở Soho, tôi soát lại các lời tin nhắn đó. Nhưng khi dở sang trang để liếc qua tin tức trong ngày, tôi bật lên một tiếng kêu. Tin viết vắn tắt cho biết ông Inlet mất tích một cách bí ẩn trên tàu Thượng Hải. Khi tàu này rời bến Marseille ít lâu, người ta sợ là ông bị rơi xuống biển. Mẩu tin kết thúc bằng mấy lời nói về những việc ông đã làm tại Trung Quốc. Tôi không tin đây là tai nạn. Những kẻ giết Poirot cũng là những tên giết John Inlet. Đang còn xúc động vì cái tin buồn thảm ấy, tôi ngẩng đầu lên thì nghe có tiếng người gọi. Đó là một người đàn ông gầy, tóc nâu, cao trung bình, sắc da nhợt nhạt, bộ râu nhỏ cắt gọn. Anh ta lặng lẽ đến ngồi cùng bàn mà tôi không để ý. Cử chỉ của hắn rất kỳ lạ. Hắn cúi đầu về phía tôi, xúc bốn nhúm muối vào đĩa của tôi, rồi cầm dao gõ bốn tiếng lên bàn, giọng nói đều đều. Xin lỗi, người ta nói mời muối một người lạ tức là muốn gây chuyện. Tôi không muốn thế, mặc dầu việc đó có thể khó tránh. Tất cả tùy thuộc vào ông, mong ông tỏ ra hiểu biết. Hắn cố tình làm lại cử chỉ lúc nãy vào đĩa của hắn. Sự lặp lại con số 4 quá rõ, không thể không hiểu. Tôi nhìn dò hỏi người khách lạ. Hắn không giống con trai Templeton, không giống James hoặc bất cứ nhân vật nào đã gặp trên đường đi. Tuy nhiên, hình như tôi đang đối mặt với tên số 4. Có lẽ chỉ có giọng nói của hắn gợi tôi nhớ lại giọng của kẻ mặc áo vén cao cổ đã đến gặp chúng tôi ở Paris. Tôi nhìn xung quanh, hắn nhận ra ngay sự lo lắng đó, mỉm cười và lắc đầu. Tôi yêu cầu ông giữ bình tĩnh, đừng lặp lại cái trò hấp tấp ở Paris. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng đường rút lui. Đại úy Hastings, hãy bình tĩnh, ta trò chuyện một cách thân thiện. Đồ khốn kiếp, tức điên người tôi quát. Chớ nổi nóng, ông bạn quá cố của ông sẽ nói kẻ nào giữ bình tĩnh là kẻ đó lợi thế. Ngươi còn dám nói tới ông ấy, người mà các ngươi đã ám sát, giờ lại còn đến đây. Tôi đến nhằm mục đích rất hòa bình. Tôi chỉ đơn giản khuyên ông hãy quay về Argentina ngay. Nếu ông nghe theo, bộ tứ sẽ quên ông. Ông và các bạn của ông sẽ không bị phiền hà nữa, tôi xin hứa. Tôi làm bộ bất cần hỏi. Và nếu tôi từ chối, các ngươi sẽ làm gì? Đại úy Hastings, tôi cảnh cáo ông, khôn ngoan thì hãy nhớ lấy. Hắn đột ngột đứng lên, tuồn nhanh ra cửa. Tôi chồm dậy đuổi theo, không may vấp phải một ông to béo chắn lối. Đến lúc có đường đi thì con mồi đã thoát ra ngoài. Cùng lúc một gã phục vụ ôm một chồng đĩa cao lại làm vướng lối đi. Khi tôi ra đến cửa thì không nhìn thấy ai nữa. Gã phục vụ không ngớt lời xin lỗi, còn ông to béo đàng hoàng vào bàn gọi thức ăn. Bề ngoài tôi chỉ không gặp may, nhưng trong thâm tâm tôi tin chắc tất cả những người đó là tay chân của bộ tứ. Tôi không thèm quan tâm đến những lời cảnh cáo nọ, lòng quyết tâm hoặc thắng hoặc chết thì thôi. Tôi nhận được hai lời đáp cho mẩu nhắn tin, đó là những diễn viên cùng thời với Claude Danrel, nghĩa là đã lâu. Cả hai người này đều không thân thiết, không theo dõi những hoạt động cũng như đời tư của Danrel từ khi hắn giã từ sân khấu. 10 ngày trôi qua không tiến triển được gì, nhưng một buổi sáng tôi đi ngang qua công viên Hyde Park thì có một giọng êm ái của người nước ngoài gọi: "Ông có phải là đại úy Hastings?" Một chiếc xe hơi đẹp đỗ xịch ngay cạnh vỉa hè. Một phụ nữ sang trọng mặc đồ đen, chuỗi ngọc đắt tiền đeo cổ, ngó người ra cửa xe. Tôi nhận ra nữ bá tước Rosenkopf đã gặp ở Paris dưới cái tên Ines Veronel. Mụ khốn nạn này cũng nằm trong băng cướp ấy. Trước đây vì lý do nào đó, Poirot có thái độ nương nhẹ với nữ bá tước. Chả là mụ có điệu bộ đàng hoàng của người đàn bà quý phái. Dù hành tung mụ thế nào, anh có vẻ không coi mụ là kẻ thù. "Dừng lại đã," mụ nói, "tôi nó có điều này rất quan trọng nói với ông, và nhất là đừng vội báo cảnh sát, như thế là thật ngốc nghếch. Ông đã từng đại ngốc và bây giờ vẫn đại ngốc, không chịu nghe lời cảnh cáo. Tôi xin nói lần thứ hai, hãy rời nước Anh ngay lập tức. Ông không làm gì được đâu, không hy vọng một kết quả." "Nếu vậy," tôi gạt phắt, "tôi lấy làm lạ, tại sao tất cả các người đều muốn tôi đi khỏi?" Nữ bà tước nhún vai, và thú thật là mụ có đôi vai tuyệt trần. "Phần tôi chẳng quan tâm, vì ông chẳng mấy nguy hiểm. Nhưng cấp trên ngại rằng một tiếng nào đó lọt vào tay một tay cáo già nào siêu hơn ông phải biến ngay." Nữ bà tước đã đánh giá thấp khả năng của tôi. Tôi không phản ứng, vì tin đó là cách nói cố tình, cốt làm cho tôi thấy mình chẳng quan trọng gì. Mụ nói tiếp: "Gạt ông sang một bên đối với chúng tôi chẳng khó gì, nhưng đôi lúc tôi cũng nổi cơn tình cảm nên đã can thiệp giúp ông. Tôi chả có một bà vợ xinh đẹp đó sao? Tôi biết là cái ông tội nghiệp đã chết sẽ rất vui nếu biết được ông được khoan nhượng. Tôi rất có cảm tình với ông ấy rất thông minh. Nếu chúng tôi không là 4-1, tôi tin là ông ấy sẽ thắng. Tôi đã gửi một vòng hoa đến lễ tang để tỏ lòng ngưỡng mộ, một vòng hoa to, toàn hoa hồng đỏ." Tôi nghe mà càng lúc càng kinh tởm, nhưng không nói gì. "Tội nghiệp đại úy Hastings, ông bướng như con lừa, đừng ngoan cố nữa. Tôi đã nói lời cảnh cáo thứ hai, nhớ rằng lời thứ ba sẽ đến từ tay kẻ tiêu diệt." Mụ ra hiệu cho lái xe, và chiếc ô tô đi khuất sau lối rẽ. Tôi ghi số xe, không hy vọng sử dụng. Về việc này, chúng rất tinh quái. Từ tất cả những gì mụ báo tước nói, đọng lại một điều: tính mạng tôi đang lâm nguy, không bỏ cuộc nhưng phải hành động với muôn vàn thận trọng. Cùng ngày có một người gọi tôi qua điện thoại: "Alo, đại úy Hastings, đây là bệnh viện Saint Gilles, vừa chở đến một người Trung Quốc bị đâm ngoài phố, đang hấp hối. Chúng tôi gọi điện cho ông vì trong người hắn có mảnh giấy ghi tên và địa chỉ của ông." Suy nghĩ một lát, tôi trả lời sẽ đến ngay. Bệnh viện Saint Gilles nằm trong khu phố cảng, có thể người Trung Quốc này mới đến chăng? Dọc đường tôi tự hỏi đây có phải là cái bẫy mới không? Liên quan đến người Trung Quốc, vậy có phải là bàn tay của Li Changyan? Câu chuyện hồi nọ cũng trong khu phố này trở lại trong trí óc. Tên Trung Quốc chắc lại nêu một số chỉ dẫn, nếu tôi theo, tôi sẽ sa vào tay bọn 4 người. Vậy thì như Poirot sẽ làm, cứ giả vờ tin và cảnh giác. Tới bệnh viện, tôi được đưa tới giường kẻ hấp hối. Hắn hoàn toàn bất động, mắt nhắm nghiền, chỉ ngực hơi phập phồng chứng tỏ hắn còn sống. Một bác sĩ đứng bên cạnh bắt mạch: "Hắn kiệt sức rồi, ông biết hắn không?" Tôi lắc đầu. "Vậy thì sao hắn có tên và địa chỉ của ông? Ông đúng là đại úy Hastings?" "Đúng, nhưng tôi cũng không hiểu gì hơn ông." "Thật kỳ cục, theo giấy tờ người Trung Quốc này từng là gia nhân của một ông tên là Inglis, công chức hưu trí. Ông biết ông ta không?" "Gia nhân của Inglis? Nếu vậy tôi đã nhìn thấy anh ta. Thực ra tôi không bao giờ phân biệt được người Trung Quốc này với người Trung Quốc khác. Anh ta có thể đã tháp tùng Inglis ở Trung Quốc. Sau tai nạn xảy ra với chủ, hắn ta trở lại nước Anh, mang theo một thông tin nào đó cho tôi. Sự việc trở nên quan trọng." "Liệu anh ta có nói được không?" Tôi hỏi bác sĩ. "Ông Inglis là bạn quen cũ, mà anh này có thể có điều gì cần truyền đạt với tôi." "Ông biết là bản thân Inglis đã bị nạn cách đây khoảng 10 ngày. Anh ta vẫn tỉnh, nhưng sau khi mất máu quá nhiều, tôi sợ anh ta không còn sức để nói, tôi sẽ chích một mũi trợ lực. Sau khi bác sĩ tiêm thuốc, tôi đứng sát bên giường, hy vọng nghe một lời hoặc thấy một cử chỉ gì soi sáng vấn đề, nhưng từng phút trôi qua vẫn không có gì. Một ý nghĩ nản lòng thoáng qua, tên Trung Quốc này lạm nhận là gia nhân của John Inglet, nhưng biết đâu hắn chẳng là tay sai của bộ tứ. Tôi biết một số sư sãi tàu rất giỏi giả vờ chết. Hơn nữa, Li Chang Yen có thể có dưới trướng cả một đội đệ tử mù quáng sẵn sàng xả thân phục vụ hắn. Trong khi tôi nghĩ ngợi như thế, nạn nhân cựa quậy trên giường mở mắt. Hắn lầm bầm vài tiếng không rõ. Lát sau hắn chừng chừng nhìn tôi. Tôi cảm thấy hắn muốn nói gì, phải cố nghe thôi, dù hắn là bạn hay thù. Tôi cúi xuống, nhưng những tiếng bập bõm nghe không ra ý nghĩa gì. Tôi loáng thoáng hiểu ra một từ bàn tay, rồi một từ khác lago. Hai từ ghép lại với nhau có ý nghĩa thế nào? Bàn tay lago, tôi hỏi. Tên Trung Quốc chớp mắt như để xác nhận những lời tôi nhắc lại, rồi thốt ra một tiếng thứ ba nghe như tiếng Ý, caroroza, một tiếng hầm hừ khó nghe nữa, một tiếng rên, rồi hắn ngoặt đầu về phía sau. Người bác sĩ gạt tôi ra, thế là hết. Tôi rời bệnh viện cực kỳ hoang mang. Bàn tay lago và canoza, từ đó có ý nghĩa gì? Caroza tiếng Ý có nghĩa là xe hơi, nhưng tên người Trung Quốc không phải người Ý, tại sao hắn nói tiếng ấy? Về tới nhà, tôi thấy có lá thư trên bàn. Liếc mắt qua, tôi thấy tim đập rộn ràng. Thư của công chứng viên viết cho tôi: Kính thưa ông, theo đúng chỉ dẫn của thân chủ tôi là ông Hedwin Perot, chúng tôi xin chuyển tới ông lá thư kèm theo đây. Thư này được ông Perot giao cho chúng tôi một tuần trước khi mất, và lời dặn là chuyển tới ông một thời gian nào đó sau khi ông chết. Xin kính gửi ông lời, vân vân. Tôi lật đi lật lại chiếc phong bì kèm theo, không nghi ngờ gì nữa, đúng là nét chữ của Perot mà tôi từng biết rõ. Lòng hồi hộp, tôi run run mở phong bì. Bạn thân mến, thư này đến tay anh thì tôi không còn trên đời này nữa. Đừng khóc thương tôi, hãy nghe lời tôi dặn. Ngay khi nhận mấy chữ này, hãy trở về Argentina, đừng cố tình theo đuổi vụ này nữa. Tôi khuyên vậy không phải chỉ vì tình cảm, mà nó nằm trong kế hoạch của tôi. Với một người thông minh như anh, thiết tưởng không cần nói gì thêm. Đả đạo bọn bốn người từ cõi vĩnh hằng, xin gửi lời chào, Hedwin Perot. Tôi đọc đi đọc lại lá thư bất ngờ này. Một điều hiển nhiên, anh bạn kỳ diệu của tôi đã giỏi dự trù mọi khả năng, đến mức chết rồi mà vẫn tiếp tục kế hoạch hành động. Anh vẫn là thiên tài chỉ đạo mọi việc, tôi chỉ còn biết làm tròn nghĩa vụ của người thừa hành. Về tới bên kia đại dương, chắc tôi sẽ nhận được chỉ dẫn cụ thể. Trong khi đó, kẻ thù yên chí là đã khuất phục được tôi, sẽ không quan tâm nữa, và sau đó tôi có thể trở lại không bị nghi ngờ, và sẽ đập tan mọi âm mưu của chúng. Cho nên tôi quyết định ra đi không chậm trễ. Và 8 ngày sau, tôi lênh đênh trên tàu Asonia tiến thẳng về Buenos Aires. Vừa rời bến tàu, người phục vụ mang tới một mảnh giấy do một người to béo mặc áo lông đưa cho anh. Ông này đã rời tàu ngay lúc tàu kéo cầu. Nội dung thư rất ngắn: ông làm thế là tốt. Dưới ký số 4 to, tôi mỉm cười. Biển tương đối lặng, tôi bình thản ăn tối, tự tiêu khiển bằng cách quan sát một số khách cùng đi, cuối cùng chơi một ván bài rồi đi ngủ. Trên tàu bao giờ tôi cũng ngủ như chết. Giữa đêm tôi bị đánh thức một cách kỳ lạ nhất, bị lay mạnh. Tôi mở mắt và bàng hoàng nhìn thấy một sĩ quan. Anh ta có thể mừng vì tôi đã tỉnh dậy. Lạy Chúa, tôi cứ tưởng ông không thức dậy nữa. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Cháy tàu à? Viên sĩ quan cắt gọn. Việc gì thì ông biết hơn mới phải. Chúng tôi nhận được lệnh đặc biệt của Bộ Hải quân. Một khu trục hạm đang chờ để đưa ông đi. Sao? Tôi kêu. Giữa biển khơi? Đúng thế. Việc này rất lạ, nhưng lệnh là lệnh. Một người trẻ tuổi đã rời khu trục hạm lên tàu này để thế chỗ ông. Chúng tôi được lệnh giữ bí mật tất cả chuyện này. Mời ông dậy và mặc quần áo. Tôi làm theo, lòng phân vân khôn tả. Một chiếc xa lúp đưa tôi sang khu trục hạm. Viên thiếu tá tiếp tôi lịch sự, nhưng không giải thích gì hơn. Ông được lệnh trả tôi lên bờ nước bể, sau đó là hết trách nhiệm. Tôi có nằm mơ không? Không, trò này nằm trong kế hoạch của Perot, hẳn là vậy. Và lại tôi đâu có sự lựa chọn. Tốt nhất là cứ làm theo và tin tưởng tuyệt đối. Tôi được đưa lên bờ ở một nơi vắng vẻ, có ô tô đợi. Xe đưa tôi qua vùng đồng bằng. Tôi nghỉ đêm trong một khách sạn nhỏ ở Bruxelles, và sáng hôm sau thì tiếp tục đi. cảnh trí dần hiểm trở hơn và chúng tôi tới dãy Andernest. Điều này làm tôi nhớ tới người em sinh đôi của Poirot cư trú gần Spa. Nhưng rồi xe rời đường lớn đi vào một hướng khác. Cuối cùng sau nhiều giờ chúng tôi dừng lại ở một xóm nhỏ trước một ngôi nhà lẻ loi trên sườn đồi. Cánh cửa màu xanh mở ra và một ông già người hầu đỡ tôi xuống xe. Ngài đại úy Hastings phải không ạ? Ông cụ hỏi. Ông chủ đang đợi, mời ngài đi theo tôi. Ông cụ dẫn tôi qua sảnh, mở một cánh cửa rồi né sang bên để tôi vào. Căn phòng đầy ánh sáng mặt trời khiến đôi mắt tôi hấp háy. Cuối cùng tôi thấy một người đang đợi, giơ hai tay ra đón. Đó là không, tôi mê ngủ, nhưng rõ ràng Poirot, tôi kêu lên lao vào vòng tay anh ôm chặt. Đúng tôi đây, Hercule Poirot đâu có dễ chết vậy. Nhưng chuyện thế nào? Chỉ là mưu mẹo chiến đấu anh bạn, và bây giờ ta sẵn sàng quây mẻ lớn. Thế mà anh để tôi tưởng là anh đã chết, không biết xấu hổ, anh phải tin tôi chứ và cho tôi biết trước. Không thể được, như vậy anh sẽ không đóng đúng vai của mình trong lễ tang. Sự đau buồn của anh là bằng chứng tốt nhất rằng tôi đã chết, chỉ có cách ấy mới đánh lừa được bọn bốn người. Thế mà tôi đã đau đớn, thì tôi đâu có phải vô tri, cũng vì lợi ích của anh mà tôi chọn cách ấy. Tôi sẵn sàng chịu hầm hiểm nguy trước tính mạng, nhưng không muốn để tính mạng anh nguy hiểm. Sau khi nghĩ kỹ, tôi đã có ý kiến giả chết. Ông bác sĩ Rygerway giúp tôi làm việc đó. Thực ra tôi tưởng sau đó anh sẽ trở về Argentina, nhưng anh không chịu nên tôi mới phải dùng đến lá thư để lại trước khi chết. Điều quan trọng là anh đã ở đây. Từ nay đến lúc hữu sự, bọn bốn người cần phải nghĩ đến hai ta đều vắng mặt.